Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, thí luyện thất bại. Lâm Hiên ở hiểu rõ loại tình huống này sau, nội tâm mừng như điên không ngớt, hắn vẫn muốn đem cái này huyết mạch chi lực tăng lên, nhưng vẫn cũng không biết làm sao đề thăng. Hiện tại rốt cuộc biết làm sao tăng lên, đó chính là độc, trước đây gặp phải độc thật sự là quá ít. Hiện tại gặp phải thanh lân ngưu quái độc tố, lập tức để hắn có nho nhỏ đề thăng. Tu vi là không có tăng nửa điểm, nhưng huyết mạch chi lực ngược lại là có chút đề thăng. Vương phẩm cấp huyết mạch chi lực, cái này chỉ là cái xưng hô mà thôi. Chân chính tình huống nhưng không phải như vậy tử. Hắn cảm giác mình huyết mạch chi lực còn có thể có tăng lên, giống như là cùng thiên phú như nhau, có khả năng ở trong chiến đấu đề thăng. Chỉ cần có thể duy trì liên tục hấp thu độc vụ xuống phía dưới, như vậy thì có khả năng không ngừng tăng lên đi lên. Đến lúc đó thử nghĩ một hồi, đem thượng cổ phượng hoàng tinh huyết đều chuyển đổi qua đây, hắn sẽ tăng lên bao nhiêu lực lượng. Trong tin đồn linh vương kỳ đỉnh phong thượng cổ phượng hoàng là có thể đánh chết linh thần kỳ trung kỳ đối thủ, thậm chí là hậu kỳ đối thủ, đều không nói chơi. Nếu như đạt được cửu tử thần quân cấp bậc, tử thần quân, phỏng chừng cũng có thể ngạnh hám hai tử thần quân, thậm chí tam tử thần quân. Chính là loại uy lực này, huyết mạch phẩm cấp mới sẽ có vẻ trọng yếu như vậy. Nếu như cực kỳ chân quý cường giả huyết mạch, vậy càng vì, vả lại tỉ như thượng cổ người tu luyện chi huyết, vậy càng thêm bất đồng. Đúng là bọn họ huyết mạch chi lực quá mạnh, cho nên mới phải càng hiếm hoi hơn. Nếu như Lâm Hiên có khả năng dung nhập huyết mạch chi lực trong, sau đó chuyển đổi qua đây, đến lúc đó ai dám tranh phong? Tốt lắm, nếu độc này vụ đối với ta hữu hiệu, vậy cứ tiếp tục thử nghiệm đi, ta cũng không sợ hắn công kích. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, lại là tụ tập được xích long trận lực lượng, đi thanh lân ngưu quái công đi lên, không chút do dự liền chui tiến trong làn khói độc, trừ hấp thu độc này vụ ngoại, càng là không ngừng mà mãnh kích đợi thanh lân ngưu quái. Trong lúc nhất thời thanh lân ngưu quái bị liên tục đẩy lùi, tụ tập không ít cường giả lực lượng. Lâm Hiên đúng là có ngạnh hám linh thần kỳ tu là lực lượng. Có thể thắng, có thể thắng. Lâm Hiên thật sự là quá lợi hại. Liền cái này thanh lân ngưu quái đều có thể ngăn cản. Chúng ta phải sống, không vội mà chạy đi. Nói không chính xác có khả năng nhân cơ hội chạy ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn thất bại. Lưu lại tất cả mọi người chứng kiến hy vọng. Lâm Hiên lực lượng rất mạnh, vẫn có thể kháng trụ độc này vụ, để cho bọn họ đều thấy chân chính hy vọng. Sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái. Lâm Hiên cười lớn công kích đi. Phệ hồn độc không ngừng mà hấp thu vào bên trong cơ thể. Dựa vào xích long trận gia trì, để cho hắn miễn cưỡng cùng thanh lân ngưu quái đánh ngang tay. Vẫn còn ở Diệp Lăng Phàm dưới sự trợ giúp, để cho bọn họ có khả năng chống đỡ thanh lân ngưu quái công kích. Lâm Hiên lần lượt bị đánh bay, nhưng chính là không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thân thể hắn quá cứng rắn, đều có thể đạt được luân hồi cấp trung phẩm pháp bảo độ cứng. Có thể nói cái này độ cứng, so với cái này thanh lân ngưu quái đều phải cứng rắn. Một màn này rơi vào bên cạnh bộ hạ trong mắt thì đều khiếp sợ không thôi. Ở trận pháp này gia trì ở dưới, lại có thể cùng đại vương mình ngạnh kháng. Xem ra các ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào đánh bại các ngươi là sao? Một đám ngu xuẩn nhân loại, chịu chết đi. Thanh lân ngưu quái nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lực lượng bộc phát ra, thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, một hơi thở đem lực lượng đề thăng mấy lần, liền thân thể đều bành trướng vài lần. Từ ban đầu một tòa núi nhỏ, hóa thành một tòa núi lớn. Ở Lâm Hiên dưới sự kích thích, hắn rốt cục chân chính nộ, bộc phát ra lực lượng chân chính, còn bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết, vung lên thủ trưởng liễn hướng bọn họ đè xuống, đem không gian xung quanh đều đè lui. Trong lúc nhất thời để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích. Đây là không gian cầm cố. Lâm Hiên biến sắc, vốn tưởng rằng cái này thanh lân ngưu quái không có bất luận cái gì võ học. Ai biết thật đúng là biết một chút. Hơn nữa còn sẽ điểm pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc chi lực trình độ là không cao. Nhưng vận dụng ở tu vi không thấp thanh lân nghiêu quái trên thân. Vậy thì có đợi bất đồng hiệu quả. Chỉ Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm có khả năng tránh thoát xuống cái này cầm cố. Nhưng những người khác cũng không phần lực lượng này chống lại. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói. Nhất định sẽ bị đè ép. Nhanh bóp nát lệnh bài. Lâm Hiên nhanh chóng theo chân bọn họ truyền âm nói. Bọn họ thừa dịp đợi mình có thể nhúc nhích. Nhanh chóng bóp nát trong tay lệnh bài. Sau đó chính là biến mất ở khu vực này trong. Có còn lại là toàn thân đều không thể động đậy. Chớ nói chi là bóp nát lệnh bài. Lâm Hiên đều cảm giác được áp lực cực lớn. Cầm lấy lệnh bài đã nghĩ bóp vỡ hết. Tại đây trọng áp phía dưới. Thì tính là không chết cũng sẽ nửa tàn. Hắn thể phách là không yếu. Nhưng không được là vô địch. Ở liên tục phách nhiều vài cái. Cũng sẽ chấn vỡ nội tạng. Dừng lại đi. Thanh âm lạnh như băng từ không trung bay tới. Thanh lân nghiêu quái đè xuống cự trưởng. Cứ như vậy động lại ở giữa không trung. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Cái này, thanh lân nghiêu quái hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Không riêng gì hắn phát điểm tự mình không thể động đậy. Chung quanh yêu thú đều không thể động đậy. Như là mảnh không gian này đều động lại. Sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở giữa không trung. Người này chính là Hàn Võ. Tiểu nghiêu quái. Trước đây thả ngươi đi vào. Tu vi còn không có mạnh như vậy đây. Không có nghĩ tới lâu như vậy. Tu vi đề thăng nhiều như vậy. Vẫn là rất nghiêu a. Không đúng vậy không sẽ là thanh lân nghiêu quái. Hàn Võ từ giữa không trung rơi xuống. Nhẹ nhàng vung tay lên. Oanh một tiếng. Sở hữu yêu thú đi bốn phía bay ngược ra. Thanh lân nghiêu quái giống như là một cái nhỏ cẩu. Bị đơn giản bị quăng bay ra đi. Đều là chịu tổn thương không nhỏ. Cái này chỉ là Hàn Võ vung tay lên phía dưới. Mấy nghìn yêu thú cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Không cần tốn nhiều sức. Đây chính là thần tướng lực lượng. Hàng vạn hàng nghìn linh vương kỳ yêu thú. Thậm chí là linh thần kỳ cấp bậc yêu thú. Theo hắn đều là run rế. Trở tay ở giữa là có thể ung dung giết chết. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Những thứ này yêu thú giết nói. Thì sẽ không thể cho những thứ này mới tới đệ tử thí luyện. Ngu xuẩn nhân loại. Có bản lĩnh giết chết chúng ta. Thanh lân nghiêu quái giống to hơn không ngớt. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Bị loài người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Để cho hắn cảm giác cũng không có tôn nghiêm. Giết chết các ngươi. Sao lại nhẹ nhõm như vậy? Hàn Võ cười lạnh nói. Nếu như không phải là các ngươi vô cùng tàn bạo. Tùy ý sát nhập võ thần thần vực trong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt các ngươi đi vào. Tàn sát chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Ngươi cho rằng cứ như vậy chấm dứt. Đời này các ngươi cũng sẽ đợi ở chỗ này. Vĩnh viễn cũng không thể đi ra ngoài. Được, các ngươi có thể cút. Hàn Võ lại là vung tay lên. Oanh một tiếng. Chung quanh mấy nghìn yêu thú bị nặng nề đánh bay ra ngoài. Đều chịu không nhẹ thương thế. Đây coi như là một loại cực lớn xử phạt. Nhưng cũng sẽ không đem bọn họ giết chết. Vẫn nhốt ở chỗ này. Mới là chỗ tốt nhất phạt. Giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Chỉ là trong chớp mắt sẽ chết. Còn không bằng đóng lại cái vài chục vạn năm. Thậm chí trên trăm vạn năm. Đi theo Hàn Võ vung tay lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều tại chỗ biến mất. Sau đó trở lại trong cung điện. Những thứ kia sớm thì tuyển chọn bóp nát lệnh bài đi ra. Chứng kiến Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm bọn họ tất cả đi ra thì đều là ngẩn ra. Lẽ nào bọn họ cứ như vậy thí luyện thất bại? Convert by King Killer. Hết chương.